Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2112, mưa to gió lớn, bốn phía bát hoang cuồng sông lại mấy vạn binh mã, toàn bộ đều là Quế gia vệ đội tinh nhuệ, do Quế Khánh dẫn dắt, muốn giết hướng về Thiên Vương Hầu. Quế Khánh là Quế gia vệ đội ba đại thống lĩnh một trong cấp thánh chủ cường giả, sức chiến đấu so với Vĩnh gia thái thượng trưởng lão mạnh mẽ một đoạn dài, còn cầm một khẩu thần mâu nhanh chân áp sát, cả người tất cả đều là hừng hực lửa giận. Thiên Vương Hầu ở đây động võ chính là đối với Thiên Võ Vương bất kính. Quế Khánh há có thể nhịn xuống cơn giận này. Ngươi tính là thứ gì? Ta hành sự cũng đến phiên ngươi đến chỉ trích không thành. Đạo Lăng toàn thân tinh lực bắn ra bốn phía, mông lung một tầng khủng bố sát khí, mạnh mẽ uy thế mấy vạn Quế gia vệ đội khắp cả người phát lạnh, thân thể đều muốn sụp ra. Quế Khánh đều có một loại nghẹt thở, muốn ở Thiên Vương Hầu khí thế dưới thần phục. Bất quá hắn còn không sợ Thiên Vương Hầu. Tuy rằng ngày đó tận mắt mục đích Thiên Vương Hầu chém giết cường giả chí tôn, nhưng là hắn biết rõ cái kia không phải Thiên Vương Hầu sức mạnh, chỉ có điều là ngoại lực mà thôi. Thiên Vương Hầu, người khác sợ ngươi ta cũng không sợ ngươi. Bớt ở chỗ này bại tác phong đáng tởm. Nơi này là thiên giới, không phải thập giới. Quế Khánh vẻ mặt lạnh lùng, chỉ vào Thiên Vương Hầu gào to nói: ngươi ở đây mạnh mẽ động thủ trấn áp Vĩnh gia thái thượng trưởng lão, căn bản không đem nhân tộc liên minh quyền uy để ở trong lòng. Ngươi đến cùng là có ý gì? Cái này Vĩnh gia thái thượng trưởng lão làm ra nguy hại nhân tộc liên minh lợi ích đại sự, không trừng phạt hắn, còn tưởng rằng nhân tộc liên minh là Vĩnh gia nói toán. Đạo Lăng không mặn không nhạt mở miệng. Bị trấn áp Vĩnh gia thái thượng trưởng lão trong lúc nhất thời phẫn nộ, hét lớn: mọi người đều đến xem thử, đây chính là Thiên Vương Hầu, chuyên quyền độc đoán. Lão phu là chiêu hắn chọc giận hắn, tới liền cho ta chụp một cái chụp mũ. Nói vậy là lão phu lời nói mới rồi chọc vào nỗi đau của hắn, muốn xuống tay ác độc chém giết ta. Vịnh gia thái thượng trưởng lão đầy mặt bất khuất quát: ta cho ngươi biết Thiên Vương Hầu, liền là ta chết rồi, hắn sẽ vạch trần ngươi nội tâm đáng ghê tởm. Ngươi nắm giữ Tổ Long Nguyên là sự thực, này chính là người trong thiên hạ lợi ý, nhất định phải giao ra đây. A, Vịnh gia thái thượng trưởng lão hét thảm, toàn thể đều ở phun máu, xương đều ở gãy vỡ. Cái kia trầm xuống cự trưởng tràn ngập khí thế càng cường. Thiên Vương Hầu, Quế Khánh triệt để nổi giận, ngươi lại vẫn dám ra tay, coi Thiên Võ Vương ở đâu? Được lắm, người trong thiên hạ lợi ý. Đạo Lăng lành lạnh con mắt nhìn chằm chằm Vĩnh gia, bỗng nhiên cả giận nói: trên đời ai không biết, chín đại gia tộc trưởng quản to to nhỏ nhỏ hơn 2000 cái cổ giới thu vào, cầm nhiều như vậy tài nguyên, càng là lũng đoạn các tộc thị trường. Nhưng là các ngươi vì nhân tộc liên minh đã làm gì mà? Đã làm gì? Ầm ầm, ngập trời bão táp ở chen chúc, chấn động trên trời dưới đất, sừng sững ở thiên giới bầu trời cái bóng quá mức khủng bố. Nhật nguyệt tinh thần đều đang rung động, tựa hồ muốn rơi xuống. Thiên Vương Hầu cơn giận, uy thế thông thiên địa, siêu cấp thế lực sợ mất mật. Cảm giác Thiên Vương Hầu là gan quá to lớn, chỉ bất quá bọn hắn suy nghĩ một chút. Hiện tại chín đại gia tộc cái gọi là gốc gác, ở Thiên Vương Hầu trong mắt sợ là không đáng chú ý. Thiên Vương Hầu đang nói cái gì? Cái gì thu vào? Cái gì lũng đoạn? Vô số người đều không rõ ràng, thậm chí không biết tại sao Vĩnh gia thần tộc những thế lực này đổi làm chín đại gia tộc. chỉ có số ít thế hệ trước rõ ràng. 9 đại gia tộc gốc gác vô cùng hùng hậu, còn không phải là bởi vì quan nội hết thảy cổ giới các loại thu vào đều chảy tới 9 đại gia tộc trong túi tiền. Này dự bị nguyên soái điện là 9 đại gia tộc trong tay Lợi Kiếm, trưởng quản toàn bộ quan nội giới chủ vị trí, hàng năm lệ phí vào thành, cửa hàng tiền thuê, các loại tài nguyên khu vực, trên căn bản đều ở 9 đại gia tộc trong túi tiền. Đối với chuyện như vậy, trước đây cũng có người nháo quá, vào lúc ấy vẫn là cái này kỷ nguyên sơ kỳ, đáng tiếc huyên náo người đều chết rồi. Sau đó chuyện này trở thành một cấm kỵ, lại không người dám đề. Thế nhưng đã nhiều năm như vậy, 9 đại gia tộc không còn nữa ngày xưa chi uy, càng bị thiên vương hầu nhiều lần trọng thương. Hiện tại chính là nhắc lên việc này ngày, ngài là nói, chúng ta chỗ giao nộp các loại lệ phí vào thành, thậm chí gia tộc ta chiếm cứ một ít tài nguyên vùng mỏ, trên căn bản đều ở giới chủ trong tay. Hơn nữa những giới chủ này, toàn bộ đều là dự bị nguyên soái điện người, mà giới chủ đều là 9 đại gia tộc chọn. Chẳng lẽ có thể nói thành, những người này đều là 9 đại gia tộc, mà không phải nhân tộc liên minh? Sao có thể có chuyện đó? Này mỗi ngày đến bao nhiêu tiền tài tiến vào 9 đại gia tộc trong túi tiền? Bốn phía rất nhiều người đều trợn mắt ngoác mồm. Đối với chuyện này bọn họ lần thứ nhất biết được, rất khó tưởng tượng đi ra đến cùng là bao nhiêu tiền tài. Những tiền tài này giao cho nhân tộc liên minh, ai cũng không có quá bất cẩn ở ngoài. Thế nhưng hiện tại chuyện này lật đổ bọn họ tư duy. Những tiền tài này không phải giao cho nhân tộc liên minh, mà lên 9 đại gia tộc trưởng quản. Còn người trong thiên hạ, đạo lăng thất thanh cười to, câu nói này từ trong miệng của các ngươi nói ra, thật là để ta tăng kiến thức. Thiên vương hầu ngươi ngậm máu phun người. Vịnh gia thái thượng trưởng lão gào thét nói, bỗng dưng yết tạo những chuyện này hãm hại ta vĩnh gia. Các đại cổ giới các loại thu vào xác thực cũng bị giới chủ lấy đi nộp lên nguyên lão viện. Thế nhưng những tiền tài này đều muốn đi vào nguyên lão viện kho báu. Chiến công bi, thương minh, đều là dùng để bồi dưỡng nhân tộc liên minh kỳ tài. Quách Thiên Vinh đứng ra trầm giọng nói, tại hạ là nguyên lão viện lục trưởng lão, chưa từng nhìn thấy vĩnh gia nói bất kỳ tài nguyên tiến vào kho báu. Hiện tại kho báu cất giữ đều là trên mấy cái kỷ nguyên tích lũy xuống. Làm nguyên lão viện lục trưởng lão lại không có thể vì nhân tộc liên minh ngàn tỷ sinh linh dành lợi ý, tại hạ thật cảm thấy hổ thẹn. Hôm nay triệt để lui ra nguyên lão viện, thiên giới khắp nơi tĩnh mịch, không biết bao nhiêu người con ngươi đều đang run rẩy. Quách Thiên Vinh hôm nay lại muốn triệt để lui ra nguyên lão viện. Hơn nữa hắn chứng thực thiên vương hầu lời nói, còn đang nói láo, đạo lăng một cái tát cuồng quất đi tới, đánh vĩnh gia thái thượng trưởng lão mặt tao hãm. Trong miệng phun ra một ngụm máu lớn, đầu lâu đều phải bị đánh nát. Thiên vương hầu, Quế Khánh vừa muốn mở miệng thời điểm, thiên vương hầu thâm thúy phảng phất tinh không con mắt nhìn lại. Một tiếng khủng bố tiếng giống to ghé vào lỗ tai hắn nổ vang. Chấn Quế Khánh màng nhĩ đều đang chảy máu, cảm giác vũ trụ đều muốn đổ nát. Một khẩu một cái coi thiên võ vương ở đâu. Nhân tộc liên minh có phải là có thể cải gọi thiên võ vương? Quế Khánh hét thảm, đầu của hắn đều ở rạn nứt, bị thiên vương hầu tiếng gào chấn lỗ chân lông phun máu. Xương đều muốn toàn bộ gãy vỡ, ngửa mặt lên trời hoành bay ra ngoài. Quế Khánh hầu, Quế gia vệ đội mấy vạn binh mã kinh hãi đến biến sắc. Quế Khánh hầu ở đây sao nói cũng là một vị thánh chủ à. nhưng là ở thiên vương hầu uy thế dưới, dĩ nhiên liền một điểm chống lại chỗ chống đều không có. Tình cảnh này để các thế lực lớn hoảng sợ. Hôm nay thiên vương hầu quá hung hăng, chẳng lẽ thật muốn tạo phản không thành? Chỉ có điều thiên vương hầu thực lực để bọn họ dồn dập sợ hãi. Chí tôn không ra, ai còn là thiên vương hầu địch thủ? Thậm chí một ít cường giả đem thiên vương hầu cùng võ hầu đặt ở cùng một chỗ sánh vai. Cảm giác võ hầu sợ đều không phải là đối thủ của thiên vương hầu. Hỏa đế viện chí tôn nhìn không được, hắn đang thức tỉnh, khủng bố khí thế uy thế vũ trụ tinh không. Đi ra trầm giọng nói, thiên vương hầu, ngươi liền là cùng chín đại gia tộc có cừu oán cũng không cần thiết như vậy vu oan chứ. Người nào không biết ngươi cùng Quách Thiên Vinh quan hệ phi thường. Hắn giúp ngươi nói chuyện ta một điểm đều không cảm thấy bất ngờ. Còn có Quế gia vệ đội ở bình thường làm việc, ngươi càng đem bọn họ đều kích thương. Trong mắt ngươi có còn hay không nhân tộc liên minh? Hoặc là nói nhân tộc liên minh đã không cách nào ràng buộc ngươi. Ngươi muốn tự lập môn hộ. Chí tôn cơn giận không phải chuyện nhỏ. Phảng phất một phương vũ trụ ở vận chuyển. Uy thế vô tận sinh linh. Rất nhiều người hãi hùng khiếp vía. Ngày hôm nay xuất hiện sự tình quá nhiều. Rất khó phân biệt ra được đến cùng là nói chính là nói thật. Rốt cuộc hiện tại Chí Tôn đều đứng ra chỉ trích Thiên Vương Hầu không phải. Ngươi là ai? Hãy xưng tên ra. Đạo Lăng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Hỏa Đế viện Chí Tôn. Ha ha, ta sợ báo lên danh. Đến thời điểm ngươi lại cho ta chụp một cái chụp mũ. Đến thời điểm ta có thể không chịu đựng nổi a. Hỏa Đế viện Chí Tôn lạnh lẽo mở miệng. Thiên vương hầu, ngươi hiện tại không thích hợp ở lại đây. Hỏa phần thiên đại chí tôn đã thức tỉnh. Ta khuyên ngươi vẫn là rút đi ngươi đi. Lão bất tử này tỉnh rồi. Ta liền muốn rút đi. Đây là cái đạo lý gì? Đạo lăng hỏi ngược lại. Thiên vương hầu chú ý ngươi ngôn từ. Hỏa đế viện chí tôn cả giận nói. Hỏa phần thiên ở xa tới là khách. Ngươi không hoan nghênh cũng là thôi, còn tàn sát vô tội, hiện tại có làm nhục đường đường đại chí tôn, ta xem ngươi thực sự là quá coi trời bằng vung, thật là tức cười. Đạo lăng chỉ điểm một chút hướng về hỏa đế viện chí tôn cả giận nói, ngươi cũng là đường đường chí tôn, càng là một điểm khí tiết đều không có, ngươi cái này xính ngoại lão già. Ta đường đường thiên vương hầu lại vì một cái ngoại lai hộ tránh lui. Quả thực là buồn cười. Hắn hỏa phần thiên là ngươi cha đẻ không thành. Đạo lăng câu nói này ở thiên giới nổ vang. Vô số người xôi trào. Hỏa phần thiên giết vào thập giới. Trắng trợn cướp đoạt tổ long nguyên là sự thực. Nhưng là đường đường chí tôn hiện tại vì hỏa phần thiên nói chuyện. Thậm chí để thiên vương hầu rời đi thiên giới. Thực sự là buồn cười. Ngươi, hỏa đế viện đại chí tôn khí hỏng rồi. Sắc mặt tái xanh, tức giận đến bàn tay đều đang phát run. Quả thực là buồn cười. Hỏa phần thiên đều giết đến tận cửa. Công ta thập giới sát hại vô tội cư dân. Mục đích của bọn họ không phải là tổ long nguyên sao? Đạo lăng lớn tiếng quát lên. Đúng, thập giới có tổ long nguyên không giả. Đây là sự thực. Hiện tại ngoại địch xâm lấn dình tổ long nguyên. Ngươi một cái chí tôn, một vị lấy lòng hỏa phần thiên. Lẽ nào nhân tộc liên minh còn sợ hắn hỏa phần thiên không thành? Còn muốn lấy lòng hỏa phần thiên không thành? Đạo lăng câu nói này gây nên náo động quá to lớn. Hắn kinh người trực tiếp thừa nhận tổ long nguyên. Thế nhưng hỏa phần thiên ý đồ chấm mút tổ long nguyên là thật. Đường đường thiên vương hầu lại vì hỏa phần thiên tránh lui. Rất nhiều người tâm sinh lửa giận. Siêu cấp thế lực đỏ mắt. Kỳ thực nếu không là kiêng kỵ Thiên Vương Hầu uy thế, sợ là rất nhiều thế lực đều chạy tới thập giới tự mình chứng thực. Bế quan liên quan đến Tổ Long Nguyên, Hỏa Đế Viện Trí Tôn triệt để giận dữ, trong cơ thể nghiêng ra khủng bố khí thế. Quát, ngươi rốt cục thừa nhận Tổ Long Nguyên, Hỏa Phần Thiên sự tình chúng ta không đề cập tới. Ta liền muốn hỏi một câu ngươi, vì sao ẩn giấu Tổ Long Nguyên? Ngươi có biết, cái này kỷ nguyên nếu là nhân tộc liên minh trưởng quản Tổ Long Nguyên, ta nhân tộc liên minh sẽ đi ra bao nhiêu cường giả? Không cần sẽ ở lần này huyết chiến bên trong tử thương nặng nề, nguyên khí đại thương, Hỏa Đế Viện Trí Tôn chỉ vào Đạo Lăng quát lên. Ngươi chính là nhân tộc liên minh tội nhân. Hỏa Đế Viện Trí Tôn nói lời kinh người, lệnh toàn trường có chút vắng lặng. Cảm giác lời của hắn nói thật là có chút đạo lý. Nếu như Thiên Vương Hầu sớm một chút đem Tổ Long Nguyên lấy ra, nhân tộc liên minh sẽ đi ra đếm không hết thiên tài siêu cấp, tuyệt đối sẽ không ở lần này chủng tộc giao chiến bên trong tổn thất nặng nề à, quá sốt ruột chứ. Đạo Lăng không nhịn được cười nhạo nói, ta thập giới, từ mở ra đến hiện tại, vẫn chưa tới 20 năm mà thôi. Ngươi muốn đẩy ta vào chỗ chết, cũng không cần vội vã như thế đi. Ngoặc kép, hết chương.